xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 182, mau xem, Lục gia lại ngạo kiều một. Góc truyện audio.com, đông, đông, bên tai là tiếng nhạc ồn ào, còn có tiếng thét chói tai. Nhạc tiếng Anh ở bên tai vang lên, chung quanh đều là một ít tiếng bước chân qua lại. Mộ Ngôn mới vừa mở mắt, trước mắt chính là ánh đèn ám trầm đủ mọi màu sắc, chung quanh bóng người đong đưa khiến người choáng váng. Tứ chi theo bản năng mà cử động theo tiếng nhạc, động tác của Mộ Ngôn trong nháy mắt dại ra, còn chưa có kịp phản ứng lại, trên người trầm xuống, Mộ Ngôn theo bản năng xoay người đem tay dắt lấy, tùy cơ ứng biến, hơi hơi vung, người nọ ở không trung xoay tròn một vòng, cuối cùng thân thể vừa đảo, Mộ Ngôn liền thuận thế duỗi tay đỡ. Ôm eo người nọ, một tay nắm bàn tay lạnh lẽo của người nọ. Người nọ thân thể dừng ở giữa không, trùng, bốn mắt đối diện, thiếu niên ngũ quan tinh xảo, ánh đèn ngũ sắc chiếu lên trên mặt hắn, càng lộ vẻ thần bí tuyệt luân. Hắn mặc một chiếc áo hoodie to rộng màu đen, phía dưới lớp quần áo là cơ bắp mạnh mẽ hữu lực. Mộ Ngôn sừng sốt một chút, tay nhéo một chút cứng bang bang, oa nga, người dưới đài một mảnh ồn ào. Trời ạ, đó là Lục gia a, ngọa tao. Lục gia của chúng ta hôm nay bị người ôm theo kiểu công chúa à, thiếu niên trong lòng ngực sắc mặt lạnh lùng, thời điểm đang muốn đứng dậy, ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống. Kế tiếp xin mời thời nhiễm 52, Lục Dã 52, mang đến cho chúng ta một tiết mục solo ngẫu hứng. À, ánh đèn ấm màu cam chiếu vào trên người Mộ Ngôn. Mộ Ngôn, còn muốn ôm tới khi nào? Thiếu niên ngữ khí không tốt lắm, thực lãnh, thậm chí còn mang theo một tia kiệt ngạo tức giận. Nhưng mà, những lời này của hắn, bao phủ ở bên trong tiếng nhạc như nước. Solo, solo cái quỷ gì, cô đã đồng ý sao? Mộ Ngôn theo bản năng buông tay thiếu niên ngã xuống, nhưng là hắn lại dùng một tay chống xuống mặt đất. Động tác nhanh chóng lại khốc huyễn xoay người đứng thẳng lên. Ánh đèn sân khấu chiếu vào hai người bọn họ, Mộ Ngôn thu tay, nhìn thoáng qua chính mình, lại kéo kéo cà vạt chính mình. Tiết tấu lới lỏng cà vạt bắt nhịp cùng tiếng nhạc âm nhạc đinh tai vang lên ở trên khấu. Thiếu niên bên cạnh lại lãnh khốc nhảy lên, động tác dẫm nhịp, mặt mày cử chỉ mặc dù là vẻ không kiên nhẫn, nhưng dưới ánh đèn lại lóa mắt vô cùng. Huyễn khốc, các thiếu nữ phía dưới hét lên, giơ đèn flash trong tay. Toàn hội trường vang vọng tiếng vỗ tay kịch liệt, freestyle, Mộ Ngôn nhìn thiếu niên đang nhảy kia trong chốc lát nhìn lại chính mình, bộ. Trang phục này thực rõ ràng chính là chuẩn bị để khiêu vũ. Không hiểu được, ánh sáng đều bị thiếu niên bên cạnh đoạt đi, Mộ Ngôn đứng ở một bên tạm dừng trong chốc lát. Sau đó bắt đầu bày xong tư thế, lúc này âm nhạc tới đoạn cao trào, Mộ Ngôn thích ứng một chút đem cà vạt kéo xuống dưới. Ngẫu hứng liền ngẫu hứng, một trận xôn xao, ánh đèn chiếu vào trên người cô. Tức khắc lực chú ý của mọi người tất cả đều bị Mộ Ngôn hút đi. Thật mẹ nó, nữ sinh trên sân khấu như là đổi thành một người khác, một thân chế phục nam trang, cà vạt bị kéo ra, cúc áo cũng tháo bỏ một nút. Chỉ thấy cô thần thái lãnh khốc tà bĩ theo tiếng nhạc mà vũ động thân thể khốc huyễn vô cùng. Toàn trường chỉ là dại ra một lát rồi sau đó tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt. Trời ạ, nhìn không ra thời nhiễm khiêu vũ cư nhiên như vậy khóc như. Vậy, thật kích thích a, chúa tể hệ thống, ta bội phục ký chủ nhìn không ra a, đây là không phải khiêu vũ. Ký chủ nhân thiết đâu, 3 phút nhảy chấn động toàn trường, thẳng đến khi ánh đèn tắt đi, phía dưới vẫn ồn ào kêu tên Lục Dã. Dã ca, dã ca. Soái A thiếu niên nhảy xong, liền đút tay vào túi, nhấc lên chân thon dài, từ bên người Mộ Ngôn đi qua. Mộ Ngôn bên người thổi qua một trận gió lạnh, đại lão khí chàng thật đủ, cách chương,